Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Buổi tuyên lần này vô cùng long trọng. Trong hình mà Long Tú Quyên đăng, mà nhìn thấy ngay chữ Tân Vận. Cô ta mặc bộ trang phục sơn hè cao cấp của Yuhei Murat, đầm dài màu lam nhạt, xuyên thấu đính kim cương, cổ chữ V xẻ sâu, phải gọi là tuyệt đẹp. Mama ném điện thoại sang bên, ngã người ra giường, tuyên lộ tì và chữ Tân Vận chắc chắn không còn gì. Trước kia Mama cũng chẳng thấy gì, nhưng hôm nay khi nhìn thấy cặp nút tay áo đó, cô bỗng thấy hơi ghen tuông. Hơn nữa trong đống nút kia, không biết có bao nhiêu cái là của đám bạn gái cũ tặng. Trong hình của Long Tú Quyên không nhìn thấy bóng dáng của Lộ Tùy, nhưng trong đám bạn của cô có gửi một tấm hình chụp nghiêng gương mặt bạn gái đi cùng Lộ Tùy, còn đặc biệt tác Mang Mang và Lộ Thanh Thanh vào. Lúc đầu tin về chữ Tân Vận cũng do Long Tú Quyên tác Mang Mang, đúng là bạn thân có khác. Sao hôm nay lại là cô ta bám được vào chú tớ thất hả? Lộ Thanh Thanh đáp một câu. Đây là MC mới của đài truyền hình dưới trướng của Lộ Thị. Trí thức và xinh đẹp, học lực và gia cảnh đều không chê vào đâu được. Xem ra Triệu đại tiểu thư thật sự đã trở thành quá khứ rồi. Long Tú Quyên cảm thán một câu với vẻ vui trên nỗi đau của kẻ khác. Chân cô gái này dài thật, hâm mộ quá, chắc cũng phải 1m72 nhỉ? Bạn thân của Thanh Thanh nói. Thanh Thanh giám định một vòng rồi bảo. Ngoại hình kém sang Mama nhà chúng ta. Long Tú Quyên gõ hai chữ hờ hờ. Mama nhìn phần lưng trần của cô MC trí thức kia, ánh mắt dừng lại ở sống lưng lồi lõm của cô ta. Bộ dạng này thật phù hợp với quan điểm thẩm mỹ của Lộ tiên sinh. Buổi tối, Lộ Tùy về nhà không muộn lắm, còn chưa tới 10 giờ. Lúc đó Mama đang làm nhiệm vụ trong game, nghe động tính ngoài hành lang, cô cũng vẫn ngồi im. Game vẫn là game trước đây, nhưng Mama đã đổi server. Trang bị gì đó vì không có thời gian đi đánh phó bản, nên đã không còn đi theo con đường cũ là PvE. Bây giờ đổi sang PvP, mỗi ngày đánh nhau, PK với người ta, yêu cầu kỹ thuật rất cao, Mama bị ngược đái khá thê thảm. Trong game, cô thường bị người ta hành hạ đến chết, còn bị đồng đội mắng. Nhưng không sao, kỹ thuật đều luyện tập mà ra, cho dù là đánh người hay bị người đánh thì Mang Mang cũng cảm thấy là một kiểu giải tỏa. Lộ Tùy đến sau lưng Mang Mang, khi đó cô đang bị đối phương phóng hỏa đánh chết, thế nên lúc Mang Mang quay lại thấy Lộ Tùy thì vẻ mặt tuyệt đối không thể gọi là dịu dàng được. Mang Mang thoát khỏi game, đứng lên hít hít lễ phục của Lộ Tùy, quả nhiên có mùi nước hoa phụ nữ. Bình thường Mang Mang còn khá thích mùi này, chính cô cũng có một lọ, nhưng lúc này người lại chỉ thấy nhức mũi. Còn một số trang bị của em nữa không? Mama đẩy Lộ Tùy ra xa, nhớn mày hỏi. Lộ Tùy phi cười, bước tới cắn nhẹ chóp mũi của Mama. Ghen ư? Sao mà giận dỗi thế? Mama thực sự không thể cứng miệng, bảo là không ghen, vì chính cô cũng thấy mình biểu hiện quá rõ ràng. Thế là cô ra sức đẩy Lộ Tùy ngã ra giường, sau đó cô nhào đến ngồi lên bụng anh như mãnh hổ vồ mồi. Em ghen đó rồi sao? Mama càng nghĩ càng tức. Tại sao nhất định phải có phụ nữ đi cùng? Một mình anh đi thì sao? Đầy mùi nước hoa quay về đây, đúng là nhức mũi, cũng không biết chọn người khá hơn hả? Ôi trời ơi, hổ cái ở đâu ra thế này? Lộ Tùy cười nói. Em không vui đâu. Mama nằm dạp xuống, cọ cọ đầu vào ngực Lộ Tùy. Lúc đó tuy Lộ Tùy không tỏ thái độ gì, nhưng về sau anh dự tiệc cũng không được phụ nữ theo cùng nữa. Mama vừa hài lòng lại vừa thấy áy náy. Nhưng cô thực sự không thích những khung cảnh đó. Lộ Tùy cũng không hề ép cô, nên Mama đương nhiên sẽ giả ngốc chơi lì đến cùng. Sáng chủ nhật, Mama vừa thực hiện xong động tác chào mặt trời lần thứ 108 xuống lầu lấy sữa thì đúng lúc đó nhìn thấy Lão Peter cung kính đưa Lộ Gia Nam vào nhà. Mama không phòng bị gì, đứng trước mặt Lộ Gia Nam mà không biết nên phản ứng thế nào. Sao cô đến đây ạ? Lộ Tùy tắm xong xuống lầu, hẳn nhiên anh cũng không biết Lộ Gia Nam sẽ xuất hiện. Lộ Tùy bước tới ôm nhẹ eo Mama. Mồ hôi đầy người, đi tắm đi rồi xuống. Mama mừng như bắt được vàng đi đi ngay. Đừng vội, cô có chuyện muốn nói với hai đứa. Lộ Gia Nam lạnh lùng nói. Mama lập tức đưa ánh mắt cầu cứu sang Lộ Tùy. Anh nhẹ nhàng nhéo vào phần thịt mềm trên eo cô, biểu thị em không trốn được rồi. Cô ạ. Mama gọi một tiếng nhỏ như mũi kêu. Ừ, ngồi đi. Lộ Gia Nam đặt túi xách lên sofa, mắt cũng không nhìn Mama mà hỏi thẳng Lộ Tùy. Hôm qua chiều đãi vợ chồng Meron Vinzian, tại sao Mama không đi? Lộ Tùy, chắc cho biết chuyện này vô cùng thất lễ. Mama nghe tên này cảm thấy quen quen, nghĩ mãi mới nhớ ra đó là đối tác quan trọng ở châu Âu của Lộ Tùy. Chút khái niệm này của Mama đến từ việc Lộ Gia Nam năm ngoái từng phổ cập kiến thức cho cô. Đôi vợ chồng này đã kết hôn 30 năm, vô cùng yêu thương nhau, quan niệm về gia đình rất mạnh. Thế nên, lúc Lộ Tùy tiếp đái họ, tốt nhất là có một người bạn gái đã xác định mối quan hệ chính thức, phụ trách tiếp đái Meron Vision phu nhân. Đi tắm đi, mùi kỳ quặc quá. Lộ Tùy không trả lời mà quay sang bảo Mama. Mặt Mama lập tức chuyển từ trắng sang đỏ. Cô đứng lên, xin lỗi Lộ Gia Nam rồi lên lầu, cơ thể đầy mồ hôi, lúc đối diện với người khác rất dễ mất đi tự tin. Đến khi Ma Mang lại xuống lầu thì Lộ Tùy và Lộ Gia Nam đã chuyển sang chủ đề khác, không khí cũng không còn căng thẳng nữa. Có điều, ánh mắt Lộ Gia Nam nhìn cô vẫn vừa tức giận vừa bất lực. Cuối cùng lúc ra về, cô vẫn không nhắc gì đến, chỉ thở dài nặng nề trước mặt Ma Mang. Tím Lộ Gia Nam về rồi, Ma Mang vô cùng hổ thẹn hỏi Lộ Tùy: "Hôm qua sao anh không nói là tiếp đãi vợ chồng Meron Vision?" "Chẳng sao, anh cũng chưa kết hôn, Meron Vision sẽ không để bụng đâu." Lộ Tùy nói: "Cô chỉ muốn mượn chuyện này để đến thăm em thôi." Ma Mang nghe thế cũng không thấy nhẹ nhõm, cô biết mình cứng đầu. Nếu đã bắt đầu lại từ đầu với Lộ Tùy thì nên gặp Lộ Gia Nam sớm hơn, chứ không phải dùng rằng kéo dài thế này khiến Lộ Tùy bị kẹp ở giữa rất khó xử. "Em làm anh khó xử phải không?" Ma Mang khẽ hỏi. "Không đâu." Lộ Tùy hôn lên má cô. Ma Mang hắng giọng rồi nói: "Thực ra em có chuyện này có lẽ sẽ hơi làm khó anh." Ma Mang cúi gằm đầu xuống, giọng cũng nhỏ như đang lý nhí. Lộ Tùy nhíu mày: "Nếu đã biết làm khó anh thì đừng nói nữa nhé." "Trước khi nghỉ hè, em đã làm đơn xin gia nhập hạng mục khảo cổ quần thể mộ cổ do giáo sư Trình dẫn đầu. Hôm qua đã nhận được điện thoại, thứ ba tuần sau sẽ xuất phát." Ma Mang nói: "Nếu em muốn nửa tay nghề thì đồ sứ trong nhà em cứ đập thoải mái được không?" Lộ Tùy hỏi. "Nếu không đủ, anh sẽ đập cho em được không?" Lộ Tùy lại hỏi. Ma Mang ôm choàng eo Lộ Tùy, vùi đầu vào ngực anh nói khẽ: "Em cũng có lý tưởng và điều mình muốn theo đuổi, Lộ Tùy à. Hơn nữa, hạng mục này sẽ không quá 2 tháng đâu." Ma Mang ngước lên, hứa hẹn với Lộ Tùy: "Em sẽ gọi điện cho anh mỗi ngày mà." Ma Mang bị Lộ Tùy lạnh lùng bỏ rơi cả buổi tối. Hoạt động giải trí cố định lúc 9 giờ mà xét đánh cũng không thay đổi, cũng chẳng buồn làm. Đến tận tối thứ hai, Lộ Tùy vẫn lạnh mặt với cô: "Hey, trước kia anh đi công tác, em cũng đâu có khó chịu với anh đâu. Lẽ nào vì em là nữ nên không thể có công việc của mình?" Ma Mang cũng nổi cáu: "Anh chẳng có công việc nào mà đi tận 2 tháng cả." Lộ Tùy giễu cợt, Ma Mang ôm eo Lộ Tùy từ phía sau: "Đừng kiêu ngạo nữa, Lộ tiên sinh, em sẽ rất nhớ anh mà." Mãi sau Lộ Tùy mới quay lại ôm lấy Ma Mang: "Lần sau đừng tham gia những hạng mục dài như vậy." Ma Mang không trả lời, cuối cùng vẫn là kết thúc không vui vẻ gì. Sáng sớm thứ ba, Ma Mang xách vali của mình xuống lầu. Lộ Tùy đang ăn sáng trong phòng ăn, Ma Mang vừa đi vừa dặn: "Annie, dùng túi giấy đựng 2 cái bánh mì vòng và 1 hộp sữa dùng tôi vội lắm." Annie đang chân nhanh nhẹn gói xong những thứ mà Ma Mang cần. Ma Mang nhận lấy túi giấy, đến cạnh Lộ Tùy đang phớt lờ cô, cúi xuống hôn lên mặt anh: "Em đi đây." Nói xong, vừa tiểu thư thật sự đầu không quay lại, bỏ đi phóng khoáng. Không khí trong phòng ăn bỗng chốc lạnh hẳn. Khoảng 3 phút sau, là Peter đang đứng thẳng như một gốc cây, thấy Lộ Tùy ném khăn ăn lên bàn: "Kén chọn cả nửa đời, cuối cùng chọn một cô nàng như thế đó." Lão Peter mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, hận không thể coi như không nghe thấy gì. Annie thì đứng thẳng gần như biến mình thành tranh dán tường. Ánh mắt Lộ Tùy đảo quanh một vòng, cuối cùng cầm điện thoại bên cạnh lên đi ra vườn hoa phía ngoài phòng ăn. Lúc này Ma Mang đang trên đường ra sân bay, điện thoại trong tay cô sáng rồi lại tối rồi lại sáng, cuối cùng vẫn không gọi điện cho cái người đáng ghét kia. Lần trước Lộ Tùy đã nói cãi nhau rồi cô đừng nên chủ động nhận lỗi trước, nhưng thật sự quá muốn nhận lỗi, Ma Mang ra sức kiềm chế bàn tay, chỉ muốn bấm gọi điện của mình. Nhưng đàn ông không được, quá nông chiều, lần này nếu cô nhượng bộ thì sau này là sẽ không còn đứng lên nổi nữa. Huống hồ gì đây là công việc của cô, Lộ Tùy có phải là không biết chuyện cô xin vào tổ hạng mục này đâu, chỉ là gần lúc xuất phát mới quyết định mà thôi. Ma Mang vẫn chưa chuẩn bị tâm lý xong thì nghe có tiếng báo tin nhắn mới: "Nhớ gọi điện thoại đấy." Chỉ vỏn vẹn 5 chữ mà thôi, nhưng lại kỳ diệu vô cùng. Ma Mang vội vàng nhắn lại: "Nhất định rồi, nhớ phải nhớ em đó. Yêu anh, Ma Mang nha." "Yêu anh, Ma Mang nha" trên mạng chỉ là câu hàn huyên bình thường, nhưng đối với người không hề biết ngôn ngữ mạng như Lộ Tùy mà nói thì mấy chữ này bỗng dưng lại đâm trúng vào nơi mềm yếu nhất trong trái tim anh. "Mầm mầm ra là cái gì?" Lộ Tùy nhắn lại: "Moa, đó mà." Ma Mang trả lời. Cô vốn nghĩ phải tới khi cô xuống máy bay thì Lộ Tùy mới gọi điện hoặc nhắn tin lại, không ngờ Lộ tiên sinh đáng yêu quá, thời gian ngắn thế thôi mà đã trả lời. Cô mở Weibo lên, có một dòng chữ trong Weibo mới tạo. Ma Mang hoảng hoảng: "Thế chính là không nỡ giận nhau quá lâu." Lộ Tùy nhân Ma Mang là người đầu tiên bấm like. Ma Mang cười thầm, Lộ Tùy chắc chắn đã cài đặt là đặc biệt theo dõi cô rồi. Lúc này tuy ngọt ngào như mật, nhưng thực tế thì vô cùng khốc liệt. Tuy Ma Mang đã chuẩn bị tâm lý nhất định trước hoàn cảnh gian khổ, nhưng cũng không ngờ lại gian nan vất vả như thế này. Quần thể mộ cổ được phát hiện trong khu vực núi non đặc biệt hiểm trở và xa xôi. Với tốc độ xây dựng hiện tại, nếu không quá xa thì chắc chắn đã được phát hiện từ sớm rồi. Mà mức độ xa xôi của khu vực núi này thực sự vượt quá dự tính của Ma Mang. Họ xuống máy bay tải tỉnh rồi chuyển sang xe đến thành phố nhỏ, sau đó ngồi xe trung chuyển đến huyện, rồi chuyển xe đến thị trấn, sau đó lại phải thuê một chiếc xe 16 chỗ chờ đến làng, nhưng xe cũng chỉ có thể đi được nửa đoạn đường, sau đó phải chuyển sang đi bộ. Lúc đến thôn làng gần quần thể cổ mộ nhất thì đã sang ngày hôm sau. Thôn Hoàng Thổ mới có mạng lưới điện không tới nửa năm, điện thoại di động còn chưa có tín hiệu, trong thôn đã chuẩn bị mắc đường dây điện thoại, nhưng cơ sở hạ tầng lúc nào cũng cần thời gian, thế nên muốn gọi điện thì phải đến thị trấn gần đó. Mà mang xe như đã biết được thế nào gọi là muốn thông tin thì phải gào thét, muốn trị an thì phải nhờ có chó rồi. Đối với chuyện điện thoại không có tín hiệu, rõ ràng là Mang Mang chưa tính đến. Cô là dạng người tưởng rằng cả thế giới đều đã phủ sóng wifi rồi. Thế là Mang Mang và Lộ Tùy đã đứt liên lạc hơn một ngày. Tổ Hạ Mục vừa đến nơi đã lập tức bắt tay vào làm việc, tất cả đều chú trọng vào hiệu quả. Bây giờ là mùa hè, cũng là mùa mưa, ảnh hưởng rất lớn đến công tác khảo cổ, sợ nhất chính là gặp mưa lớn. Quần thể mộ cổ này do người dân trong thôn khi xây nhà, đào đất đã phát hiện ra góc tây bắc của quần thể mộ đã bị tổn hại. Nếu mưa lớn, nước mưa chảy vào mộ sẽ tạo nên ảnh hưởng cực kỳ lớn. Đợt trước, đã có một nhóm nhân viên khảo cổ đang làm việc, bây giờ nhờ có sự xuất hiện của nhóm Mang Mang mà tiến độ được đẩy nhanh. Vì tính chất công việc nên Mang Mang không thể tiêu tốn 2 tiếng đồng hồ chỉ để lên trấn gọi điện thoại được. 10 giờ tối kết thúc công việc, Mang Mang cũng không thể tắm rửa, chỉ lau rửa mặt mũi qua loa, rửa chân rồi lên giường ngủ. May mắn là Vũ tiểu thư có mang theo 2 túi mặt nạ lớn, rửa mặt xong đắp mặt nạ, tắt đèn là có thể ngủ. Trước đó một giây, Mang Mang còn đang nghĩ mong là lúc cô quay về thì Lộ Tùy vẫn có thể nhận ra mình. Đến thôn Hoàng Thổ đã 4 ngày rồi, Mang Mang và Lộ Tùy cũng coi như mất liên lạc hơn 4 ngày. Buổi tối dọn dẹp xong, Mang Mang theo mấy đàn anh, đàn chị quây quần bên đống lửa nướng lạp sườn. Trong lúc lạp sườn chảy mỡ xuống đống lửa, tạo ra tiếng xèo xèo cùng mùi thơm nước muối, thì mọi người vừa gặp máy bao, vừa than vãn cái nơi quỷ quái này. Lạp sườn là do người dân trong thôn Hoàng Thổ tự làm khi mổ heo ăn Tết năm rồi, thịt heo ăn cực kỳ thơm ngon, nhưng cũng không thể không ăn được thịt tươi, đúng không? Thôn Hoàng Thổ không có thịt heo tươi để bán, phải lên thị trấn gần đó mua, thế nên mỗi tuần Tô Hạng Mục đều cử người lên thị trấn mua thịt heo tươi và một ít nhu yếu phẩm mang về. Mà Mang thấp thỏm giơ tay, em có thể đi cùng Mã Quân được không ạ? Mã Quân rất cao to, đi đường núi nhanh nhất, nên lần nào mua đồ cũng do anh ta đi. Mà Mang nói cùng đi mua thịt tươi đương nhiên chỉ là cái cớ, thực ra là muốn gọi điện thoại cho Lộ Tùy, trên đường đi thuận tiện tìm tín hiệu di động gì đó. Mất liên lạc quá lâu, không biết Lộ Tùy sẽ giận cô thế nào nữa. Mà Mang đặc biệt áy náy trong lòng, đương nhiên cũng có phần sợ hãi, lần này cô phải tốn một đống thời gian để dỗ dành so dịu Lộ Tùy, hơn nữa còn chưa chắc có thể so dịu được anh. Nhớ nhà hả? Người phụ trách Tổ Hạng Mục Dương Lệ hỏi Mang Mang. Mang Mang ngại ngùng gật đầu. Bây giờ bận quá, gần đây dự báo thời tiết nói có thể sẽ có mưa to, chúng ta phải tranh thủ thời gian, hay là tuần sau em hắng theo Mã Quân đi mua thịt được không? Dương Lệ hỏi. Đã nói đến nước này rồi, Mang Mang tất nhiên không thể nói gì hơn, ngại ngùng nói câu xin lỗi. Ăn tối xong, Mang Mang kéo Mã Quân sang một bên. Anh Mã này, ngày mai anh lên trấn, có thể gọi giúp em một cuộc điện thoại không? Tất nhiên là được, Mã Quân lập tức nhận lời. Anh ta rất có thiện cảm với Mang Mang, không ngờ một cô gái yếu đuối lại xinh đẹp như cô, mấy ngày qua không hề than vãn một câu nào. Mang Mang đưa tờ giấy ghi số điện thoại di động của Lộ Tùy cho Mã Quân. Đây là số điện thoại của bạn trai em, anh báo giúp em với anh ấy là ở đây không có tín hiệu di động nên không cách nào gọi điện cho anh ấy được. Mang Mang chắp tay lại, xin anh đấy. Mã Quân nhận lấy, miệng thì nói, yên tâm đi, nhất định sẽ nói giúp em. Nhưng thực ra trong lòng anh ta đang làm nhảm, cô gái tốt làm sao lại bị heo ăn sớm như thế chứ. Chiều hôm sau, theo Mã Quân từ trấn trở về, không chỉ có thịt heo tươi và nhu yếu phẩm mà còn có một người, hoặc nên nói là một đoàn người. Nhưng Mang Mang chỉ nhìn thấy người đi đầu, cô buông chổi nhỏ trong tay xuống, chạy như bay lại lao vào vòng tay của Lộ Tùy, không nói nổi câu nào, chỉ biết khóc nức nở. Bạn trai cô bé hả? Dương Lệ hỏi Mã Quân đứng bên cạnh. Mã Quân gật đầu. Mang Mang nhờ tôi gọi điện thoại cho bạn trai cô ấy, kết quả là anh chàng đó đã tới thị trấn rồi, vừa hay cùng về đây. Dương Lệ thở dài vẻ hâm mộ. Yêu đương hẹn hò thật tốt, xa xôi thế kia cũng chạy tới, tôi có đi nửa năm thì chồng tôi cũng chẳng có tí phản ứng nào. Mã Quân nghe xong cũng không dám nói gì, chỉ có thể cười khan. Lúc Mang Mang ngẩng đầu lên thì gương mặt đã nhè nhẹt lấm lem hết cả. Công việc bây giờ của cô làm thực ra chẳng có hàm lượng kỹ thuật gì cả, chỉ là ngồi xổm dưới đất dùng chổi nhỏ nhẹ nhàng và cẩn thận làm sạch những đồ cổ bị chôn vùi trong đất mà thôi. Quần thể cổ mộ này có dấu vết bị trộm mộ, rất nhiều thứ đã bị tổn hại, cần cẩn thận xử lý. Vì tính chất công việc nên hễ gió thổi qua là tóc và mặt Mang Mang đều dính đầy đất cát, ngày nào trông cũng nhăn nhúm mặt mày, bây giờ cũng không phải ngoại lệ. Nước mắt rơi xuống tạo thành hai đường trên mặt cô, trông vô cùng buồn cười. Sao anh lại tới đây? Ma Mang vừa kinh ngạc vừa vui mừng, sau đó thản nhiên dùng mu bàn tay lau mặt. Lô Tùy Hồng đáp, điện thoại em gọi không được, đương nhiên anh phải tới rồi. Quả nhiên, không phải em không gọi cho anh, mà chỗ này không có sóng, phải lên trấn gọi, em lại không đi được. Thực ra em đã nhờ anh Mã gọi điện cho anh rồi. Ma Mang vội giải thích. Lô Tùy ừ một tiếng, móc khăn tay ra lau mặt cho cô. Mới mấy ngày thôi mà sao em bẩn như khỉ thế này? Tính ra cũng chỉ mới chia xa 5 ngày thôi, nhưng đối với hai người mà nói thì như cả năm trời rồi vậy. Từ thành phố tới thôn Hoàng Phổ vốn phải đi mất 2 ngày, mà mang tính nhầm, chắc là sau hơn 1 ngày không nhận được điện thoại của cô, Lộ Tuyền đã xuất phát đến đây rồi. Chuyện này không thể nghĩ kỹ, hễ nghĩ thì sẽ thấy cảm động và manh động. Mà mang ôm eo Lộ Tùy không chịu buông, chỉ sợ mình đang nằm mơ. Bây giờ cũng không còn sớm sủa gì nữa, Lộ Tùy và vệ sĩ của anh đương nhiên không thể đi đâu được. Nhà dân trong thôn đã bị tổ hạng mục chiếm dụng khá khá rồi. Mà mang vốn chen chúc cùng mấy cô gái kia trong một căn nhà. Buổi tối tất nhiên Lộ Tùy đừng mơ tới chuyện ôm mỹ nhân ngủ. Hơn nữa đám người của anh cũng phải chen chúc cùng bọn Mã Quân. Cũng may đang là mùa hè, bên ngoài không lạnh lắm. Mà mang nửa đêm nằm trong lòng Lộ Tùy, còn anh thì dựa lưng vào gốc cây phía sau. Mà mang nhìn sắp bắt đầu trên trời hỏi Lộ Tùy, trải nghiệm này có phải rất thú vị không? Câu trả lời của Lộ Tùy lại là, vũ Mà mang, sao trên người em toàn mùi kỳ quặc thế? Mùi của mấy ngày không tắm chứ sao? Ma Mang tức tối không nói gì, nhưng lại không nỡ rời Lộ Tùy nên đành kiềm lòng. Bao giờ anh đi? Anh bước ra được 5 ngày rảnh rỗi, có thể ở cạnh em thêm 1 ngày nữa. Lộ Tùy đáp, được ngày nào hay ngày ấy. Hôm sau, Ma Mang sung sướng dẫn Lộ Tùy đến giúp cô quét đất. Nhìn bộ dạng Lộ Tiên Sinh xưa nay sạch sẽ mà bây giờ nhen nhút đất cát, thật sự rất buồn cười. Nhưng vui nhất là buổi tối khi Ma Mang dọn xong về thôn thì nhìn thấy khắp vườn phơi đầy quần áo của cô. Anh dặn sao? Ma Mang chầm lấy Lộ Tùy. Anh không thể để vệ sĩ giặt đúng không? Lộ Tùy hỏi lại. Ma Mang nâng hai tay Lộ Tùy lên hôn một cái về khoa trương. Làm em sót chứ đi được, đôi bàn tay đẳng cấp nghệ sĩ thế này lại giặt quần áo cho em. Lộ Tùy dùng ngón tay xỉa chán Ma Mang để cô ra. 2 tháng này em có thể chăm sóc tốt cho mình không? Anh rất lo lắng đấy. Đương nhiên rồi, Ma Mang nói. Em đã nghĩ kỹ rồi, quần lót đều là kiểu sai một lần. Tổ hạng mục cũng không phải không có nhân tính, bọn em đã nhờ thím chủ nhà giặt quần áo giúp, họ có thể kiếm tiền, bọn em cũng có thể tiết kiệm được thời gian. Vậy là anh đã phí công giặt rồi ư? Lộ Tùy cau mày hỏi. Làm sao lại phí công giặt được, anh đã giặt sạch sẽ hết bóng đen trong lòng em rồi. Ma Mang ôm Lộ Tùy hôn lia lịa. Buổi tối Ma Mang chống cằm ngắm Lộ Tùy giúp cô dọn dẹp đủ thứ như anh dặn dò mọi việc. Lộ Tiên Sinh mang đến rất nhiều đồ cho cô, thuốc sổ đường ruột đề phòng cô không hợp thủy thổ mà bài tiết không được, đúng là đặc biệt chu đáo. Ma Mang lườm Lộ Tùy trong bụng, tuy là người yêu nhưng chuyện này không cần phải suy nghĩ đến mức đó chứ, ngay cả chuyện cô đi đại tiện cũng quản nữa. Ngoài ra còn có đủ loại thuốc khác, kem bôi chống côn trùng cắn, thuốc nhỏ mắt, băng cá nhân, viên nang bổ sung vitamin, thậm chí còn có sản phẩm chăm sóc da chống oxy hóa. Đương nhiên là càng không thể thiếu một bao lớn thiên sứ trắng có cánh rồi. Còn có vô số thức ăn vặt. Có lúc hóa ra nghe người khác cằn nhằn lại hạnh phúc đến như vậy. Tiếc rằng thời gian ngọt ngào đó chỉ kéo dài 10 mấy tiếng đồng hồ. Cuối cùng ngàn vạn lời nói chỉ có thể hóa thành một câu, chăm sóc tốt cho bản thân. Lộ Tùy hôn lên trán Ma Mang. Ma Mang nói với Lộ Tùy, lần sau anh đừng đến, đừng xa không nói, anh đến đây cũng ảnh hưởng tiến độ công việc của em. Còn nữa, thôn này quá nhỏ, chỉ riêng tổ hạng mục đã không đủ chỗ ở, nếu anh đến lại đi kèm theo một đống người. Lộ Tùy véo mạnh vào gò má của Ma Mang. Vụ Ma Mang, em có lương tâm quá nhỉ? Ma Mang đương nhiên là có lương tâm. Tối hôm Lộ Tùy vừa đi, cô chỉ dựa vào gốc cây ngồi đếm sao. Đến nơi này chịu cực khổ là do cô cam tâm tình nguyện vì sự nghiệp mà. Nhưng nhìn cơ thể Lộ Tùy bị mũi trích đốm đỏ đầy người, Ma Mang bỗng thấy xót xa. Nhìn độ cơ thể Lộ Tùy cao, ngồi cạnh Ma Mang giống hệt như một chiếc máy diệt mũi hình người vậy. Bốp, Ma Mang đập mạnh vào đùi, bàn tay đầy máu. Cũng không biết con mũi này đã đốt bao nhiêu người rồi. Bây giờ không có máy diệt mũi hình người, Ma Mang đành tự mình cho mũi ăn. Công việc khô khan nhưng cũng không thiếu hứng thú. Mọi thứ cơ bản đã đi vào quỹ đạo. Ma Mang cảm thấy lên trấn gọi điện thoại thực sự không tiện, nhưng nỗi nhớ nhung lại không kìm nén được, nên cô năn nỉ Mã Quân giúp cô mang một sắp giấy viết thư về. Giấy viết thư trên thị trấn hoàn toàn không có hoa văn gì đẹp đẽ, chỉ là dạng giấy trắng ô vuông đỏ rất đơn giản, Ma Mang chưa từng sử dụng bao giờ. Thực ra thì loại giấy viết thư hồng hồng xanh xanh Ma Mang chưa từng dùng, lúc đi học chỉ có người khác đưa thư tình cho cô. Hơn nữa Weibo, WeChat thịnh hành như vậy, bây giờ còn ai viết thư tay nữa. Cho dù là email thì Ma Mang cũng chỉ sử dụng trong công việc. Buổi tối rửa mặt mũi chân tay xong, Mama ngồi ở bậu cửa, cạnh chân đốt nhà muỗi, dùng đèn pin gắn trên mũ thợ mỏ để chiếu sáng, kê lên tấm gỗ cứng viết thư cho Lộ Tùy. Mama đã sớm quen với kiểu viết văn không vượt quá 140 chữ của Weibo, lần này cứ cắn bút nghĩ mãi. Dương lại đến ngồi cạnh Mama. Thật hâm mộ những người trẻ tuổi bọn em, thật nhiệt tình quá đi, đặt lưng xuống là ngủ say mà còn dùng đèn pin viết thư tình. Mama thầm nghĩ, chị không biết Lộ đại nhân khó giải quyết thế nào đâu. Nhưng bạn trai em đối xử với em tốt thật, còn giặt đồ cho em nữa, nhìn bề ngoài thì đúng là không nhận ra đấy. Dương Lệ sắp 40 tuổi rồi, làm nghề khảo cổ này, chị đã từng gặp rất nhiều sếp lớn. Bạn trai của Mang Mang mới nhìn đã biết là đại nhân vật tầm cỡ, bên cạnh còn có vệ sĩ, thế mà còn tự tay giặt đồ cho Mang Mang, thậm chí giặt cả đồ lót nữa. Chị Dương, chị không biết anh ấy đâu, bề ngoài trông rất tốt, nhưng thực chất thì hung dữ lắm. Mang Mang than vãn ngọt ngào, Dương Lệ nhấn mày. Chị có tranh giành với em đâu, em khiêm tốn làm gì? Câu nói đó khiến cho Mang Mang lập tức đỏ bừng mặt. Một lá thư trị giá 1 đồng 2, tổng cộng đi mất 2 tuần mới tới tay Lộ Tùy. Lúc lão Peter đưa thư cho Lộ Tùy, anh còn nhất thời chưa nghĩ ra Lộ tiên sinh cả đời này chắc là không bao giờ nhận được thư trị giá 1 đồng 2. Phong thư mỏng manh chỉ có 1 tờ, Lộ Tùy xem mặt xa sầm lại. 1 tờ giấy chắc có đến hơn nửa tờ là Mang Mang khen ngợi hệ thống bưu chính của đất nước. Nói là trước kia khi mua hàng online, cô tưởng chuyển phát nhanh mới là tình yêu lớn nhất của phụ nữ. Bây giờ mới biết trong thôn không có chuyển phát nhanh, nhưng nhân viên đưa thư mỗi ngày đều rất chăm chỉ đạp xe đạp đến đưa thư nhận thư, là người bạn vững vàng đáng tin cậy nhất của quảng đại quần chúng nhân dân. Giờ đây cô nhìn thấy màu xanh lục là thấy ấm lòng. Vốn muốn biết nhiều hơn, nhưng hình như thư nhiều sẽ vượt quá trọng lượng, tem 1 đồng 2 sẽ không đủ. Cuối cùng Mang Mang nhắc đến vài câu khen ngợi Lộ Tùy của Dương Lệ và những đồng nghiệp khác, sau đó viết: anh đừng đến đây nữa nhé, so sánh xong họ sẽ nảy sinh đủ mọi cảm xúc bất mãn với chồng mình. Anh làm thế sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định của xã hội, không có lợi cho sự hài hòa của xã hội. Đừng nhớ, bye bye. Về thư phòng, Lộ Tùy nhấp bút lên viết thư trả lời cho Mang Mang, chỉ có 1 câu. Chữ em xấu quá, phải luyện viết nhiều vào. Đính kèm bút máy và vừa tập viết chữ. Trước khi Mang Mang nhận được lá thư này, thì bên Lộ Tùy mỗi ngày đều có một lá thư màu vàng như phân chó gửi tới. Mang Mang càng viết, càng tiện tay, chuyện dư hành mắm muối gì cũng kể cho Lộ Tùy. Chẳng hạn, thuốc sổ đường ruột uống vào rất hữu hiệu, mụn mọc trên mặt mấy ngày lúc mới tới đây đã biến mất hết. Rồi ví dụ hôm nay lúc người quét đất quét ra nửa xác rán, cô đã học được cách không hét liền nữa. Lại ví dụ cô không muốn ăn bánh bao nữa, xin Lộ Tùy sau này đừng bao giờ nhắc 2 chữ bánh bao trước mặt cô nữa. Đương nhiên cũng có chuyện vui, ví dụ cậu bé học sinh cấp 3 nhà Thím Vương kế bên đã về nhà lên núi hái một bó hoa dại thẳng cô. Hoa dại rất đẹp, cô chưa từng nhìn thấy bao giờ. Rồi 2 tuần sau, Mama nhận được lá thư đầu tiên của Lộ Tùy viết cho mình. Cô tỏ ra rất phẫn nộ. Nhưng chiếc bút máy của Lộ Tùy rất đẹp, chỉ là không mấy nhận ra được. Mama phải vừa đọc vừa đoán mới biết nội dung anh viết là gì. So với chữ mình, Mama cảm thấy hơi thê thảm. Nhưng dù cô có luyện viết chữ thì cũng chẳng đạt đến trình độ kia. Thế nên Mama viết trả lời cho Lộ Tùy rằng: lo viết chữ khải đi, đừng tỏ vẻ ta đây. Có người sống 1 ngày như 1 năm, có kẻ sống 1 ngày như 1 giây. Chớ mắt mà Mang Mang đã ở thôn Hoàng Thổ được 1 tháng rưỡi rồi. Mang Mang sao không đến? Ninh Tranh hỏi Lộ Tùy. Sinh nhật tôi mà cậu cũng không thả cho cô ấy ra sao? Biết trong lòng Lộ Tùy không thoải mái nên bình thường mọi người tụ tập, Lộ Tùy không đưa Mang Mang đi cùng. Ninh Tranh cũng tỏ ra thông cảm, nhưng không thể cứ giấu mãi không cho gặp anh ta chứ. Lộ Tùy liếc nhìn Ninh Tranh. Cô ấy không ở đây. Lại chia tay à? Lộ Lâm trồm đến cười xấu xa. Ninh Tranh nghe xong lập tức nổi hứng. Nhắn tin cho cô ấy cũng không trả lời, với bao hơn tháng nay không có tin gì mới. Đó chính xác là trạng thái chia tay của Vũ tiểu thư. Đừng nói là Ninh Tranh, ngay cả Thẩm Đình, Từ Bảo Lương và Vương Viện đang ngồi trò chuyện cũng quay lại. Bọn tôi rất tốt, cảm ơn. Lộ Tùy nói gọn. Nói là thế, nhưng ai cũng nhận ra tâm trạng Lộ Tùy không vui vẻ gì cho lắm. Buổi tôi đánh bài, Lộ Tùy đại sát tứ vương, Ninh Tranh chế giễu. Đã nói là đỏ bạc đen tình mà. Lộ Tùy nhìn cửa vạn anh vừa xoa được, nhớ đến cảnh lần đó Mang Mang theo Thanh Thanh đến xin lỗi anh. Không chơi nữa. Lộ Tùy đệ bài đứng dậy. Mọi người chơi đi. Chuyện gì thế này? Ninh Tranh hỏi Lộ Lâm. Lộ Lâm nhún vai. Tuổi già ấy mà. Lộ Tùy về đến nhà thì đã hơn 11 giờ đêm. Chưa nhận được thư à? Lộ Tùy hỏi lão Peter bước ra đón anh. Chưa ạ. Lão Peter đáp. Buổi chiều Lộ Tùy không đến thẳng tiệc sinh nhật của Ninh Tranh mà về nhà trước xem thử có thư của Mama không. Bấy lâu nay cơ bản cô đều giữ nhịp độ mỗi ngày một lá thư. Lộ Tùy nghe thế thì nhăn mày lại, vừa lên lầu vừa nói với lão Peter. Giúp tôi đặt chuyến bay sáng sớm mai. Ở hành lang tầng 2, Lộ Tùy dặn lão Peter xong thì bắt đầu gọi điện cho Bành Trạch. Gạt hết lịch trình 5 ngày sau cho tôi. Nghe tiếng mở cửa, rồi lại nghe tiếng đóng cửa. lúc này Mama mới bước ra khỏi phòng ngủ. Cô đi bằng đầu ngón chân, chỉ sợ Lộ Tùy nghe thấy. Đầu hành lang, lão Peter vẫn đứng đó. Mama cười, giơ dấu tay ok với ông, bày tỏ vô cùng cảm tạ ông. Cô dán tay vào cửa, thấp thỏm đợi một lúc sau mới mở cửa đi vào phòng ngủ của Lộ Tùy. Lúc này Lộ Tùy đã vào nhà tắm, Mama nhanh nhẹn cởi hết quần áo của mình rồi bắt đầu do dự. Tóm lại là nên lên thẳng giường tạo hình quý phi say rượu, hay là thay một chiếc áo sơ mi của Lộ Tùy diễn cảnh ướt át cám dỗ. Cả hai cô đều muốn diễn, băn khoăn quá. Nhưng cuối cùng tương tư vẫn chiến thắng, ít ngắm một giây nào cũng là giày vò. Mama chọn một chiếc áo sơ mi của Lộ Tùy, sau đó đeo trên cổ chiếc cà vạt của anh, nhẹ nhàng để cánh cửa nhà tắm. Thông qua lớp cửa kính mờ của gian phòng tắm, Mama lặng lẽ chiêm ngưỡng bóng lưng trần của Lộ Tùy trong 3 giây, sau đó thì bị một bàn tay kéo mạnh vào trong. Nước từ vòi hoa sen phun lên mặt Mama, sau đó lại bị nước bọt liếm khắp toàn thân. Mức độ nồng nhiệt đó khiến cho Mama cảm thấy dù là nước lạnh thì cũng bị Lộ Tùy đun sôi sùng sục rồi. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Mama vào mất nghĩ trò chơi nhà tắm gì đó sau này không bao giờ làm nữa, đứng không vững, hơn nữa nền gạch vừa cứng vừa trơn, đáng thương cho đầu gối và eo lưng của cô. Công việc của tổ hạng mục hoàn thành rồi ư? Lộ Tùy tay cầm rượu thuốc, gió bóp đầu gối cho Mama. Chưa đâu, Mama ngáp một cái, cố mở mắt ra nói. Cho nghỉ 2 ngày, thầy viên nghỉ, thần tiên cũng không chịu nổi công việc mà ngày nào cũng làm. 2 ngày, thế làm sao em về đây? Giọng Lộ Tùy bỗng trầm hẳn xuống, nhưng Mama lúc này đã quá buồn ngủ, đầu óc không hoạt động nổi, nên cô nhắm tịt mắt, lờ đờ đáp. 4 giờ sáng thì thức dậy để đi cho kịp, ngồi chuyến xe 6 giờ đến huyện. Lộ Tùy đã từng đến thôn Hoàng Thổ, biết sự hẻo lánh ở đó, con đường núi dốc đứng gập ghềnh và cả chiếc xe 16 chỗ gần như không hề đảm bảo an toàn, đúng là muốn lấy mạng người ta. Con đường núi đó cứ cách mấy km lại có tấm bảng chỉ đường ghi, nơi này thường xuyên xảy ra tai nạn. Em đêm hôm đi thế này, chẳng lẽ không lo cho sự an toàn của bản thân? Mama dừng chân lại kêu lên, đau đau đau. Lộ Tùy lại xoa vài cái thật mạnh trên đầu gối cô rồi mới buông ra. Mama biết Lộ Tùy đang tức giận điều gì, cô lồm cồm bò dậy ôm cô Lộ Tùy từ phía sau. Em biết anh đang lo lắng điều gì, lần này trở về em đã mặc kín mít, không chừa ra chỗ nào. Hơn nữa anh nhìn mặt em này, bị phơi nắng thành ra thế này rồi, cho nên không cần lo cướp tiền cướp xác gì đâu. Mama nhớ lại ban nãy, lúc lão Peter nhìn thấy bộ dạng quỷ quái của cô thì không nhịn được cười to. Anh không biết vẻ mặt Peter lúc nhìn thấy em buồn cười thế nào đâu. Mama nhích ra ngồi đối diện Lộ Tùy, mô phỏng lại vẻ mặt kỳ quặc do quá sợ sờ nhưng cố tỏ ra trấn tĩnh của lão Peter. Mắt sắp trợn trừng giữa ra ngoài cơ. Mama ôm bụng lăn lộn trên giường cười muốn đứt hơi. Lộ Tùy ngắm dáng vẻ hoạt bát của cô, ở bên cô ngay cả không khí hình như cũng có ánh sáng, không nhịn được lật người đè cô xuống hôn hít. Nửa tháng nữa công việc chắc kết thúc phải không? Đến lúc đó anh đi đón em, không cho phép một mình chạy về nữa. Mama tỏ vẻ đáng yêu cắn móng tay, nhìn Lộ Tùy lúc nào cũng có thể lao tới cắn chết cô. Hai người nhìn nhau một lúc, rồi Lộ Tùy cười lạnh lẽo chờ mình nằm sang một bên. Mama lúng túng nhích lại, nửa nằm nửa bò trên ngực Lộ Tùy. Lần khai quật quần thể mộ này khối lượng công việc lớn hơn bọn em dự tính, vì mưa lớn phải dừng lại vài ngày nên công tác hậu kỳ cũng khó khăn hơn, thế nên chắc phải đầu tháng 10 em mới về được. Em có chắc đầu tháng 10 về không, hay là lần sau em lại báo với anh là đến Tết mới về được? Lộ Tùy giễu cợt. Tuy Mama cảm thấy không thể nào nhưng cũng không dám nói quá chắc chắn. Nhìn bộ dạng Lộ Tùy là biết anh rất tức giận, lúc này chỉ có thể ra sức hầu hạ thì mới thoát khỏi kiếp nạn này. 6 giờ sáng, lúc Mama bị Lộ Tùy lôi dậy khỏi giường, cô vẫn còn mơ mơ màng màng, đến khi lên máy bay lại ngủ bù một giấc mới xem như tỉnh táo hoàn toàn. Dậy rồi à? Lộ Tùy đưa sữa đến cho cô. Còn bay 1 tiếng nữa, em có thể ngủ thêm một lúc. Thời gian yêu đương tươi đẹp thế, làm sao chỉ dùng để ngủ được? Mama lập tức lắc đầu. Xuống máy bay rồi thì chuyển sang đi xe riêng của Lộ Tùy. Vì đường quá dài, rảnh rỗi cũng buồn chán, Lộ Tùy cũng không phải dạng người trò chuyện trên trời dưới biển với cô. Hơn nữa, suốt đoạn đường anh nghe rất nhiều cuộc điện thoại, công việc vô cùng bận rộn, thế nên Mama đành lấy máy tính bảng ra chơi. Trên xe có wifi, Mama nhìn logo game trên đó, nhất thời nổi hứng, liền đăng nhập vào tài khoản của mình. Tuy đã hơn tháng không chơi, nhưng thế giới vẫn quen thuộc và thân thiết như xưa, dù sao cô cũng đã chơi nhiều năm nay rồi. Chỉ có điều, lần này khi đăng nhập, Mama suýt thì không nhận ra chính mình. Sao lại có thêm quá nhiều cảnh quan đẹp rực rỡ thế này? Trò game này chính là vũ khí đốt tiền siêu cấp. Số tiền mà Mama mang tiêu tốn cho tài khoản cũ đã đủ mua một căn nhà, một phòng khách, 2 phòng ngủ rồi. Nhưng bây giờ tài khoản này thì hơi nghèo nàn. 1 là cô đã biết tiết kiệm, 2 là cũng do sự bồng bột ban đầu đã mất, chẳng qua là thú tiêu khiển khi rảnh rỗi mà thôi. Thế nên đủ mọi trang bị đột nhiên xuất hiện trong game mà Mang chưa từng mua, những vật dụng đó không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.